Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đều trở nên không ổn định. Lúc này, Lâm Chiến nói, Hiên Nhi, không cần lo lắng, hắn triệu hoán không ra. Nói xong, hắn ngón tay búng một cái, thuộc về chiến đế thần hỏa bay ra ngoài, trực tiếp đem không gian này trận pháp đánh nát. Chiến thiên thần hỏa, Lâm Chiến nổi giận gầm lên một tiếng, hắn hỏa diễm vô cùng khủng bố, hình thành một phương lồng giam, đem toàn bộ lục đạo môn cho bao phủ. Giờ khắc này, đối diện Lôi Diệp bọn người cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn, thân thể của bọn hắn đều run rẩy lên, trên người bọn họ tiên khí không ngừng lắc lư, bắt đầu xung kích chiến thiên thần hỏa. Cả hai va chạm kinh thiên động địa, vậy mà ngăn trở sao? Trần Nhất Tiên thở dài một hơi. Lâm Hiên phát hiện cái này một lúc thời điểm, cũng là triệt để yên tâm lại, hắn bắt đầu toàn lực thu lấy vòng kiếm mảnh vỡ, hắn lại có hoàn chỉnh 6 đạo vòng mắt, lại thêm vòng chi chủ lệnh bài, có thể lấy được vòng kiếm mảnh vỡ tín nhiệm, sau đó chính là thu lấy, quá trình này hắn nhất định phải tăng thêm tốc độ. Lôi Diệp gào thét, xông mở hắn thần hỏa, dạng này ta liền có thể kêu gọi ta ra ra, chờ ra ra của ta đều đến, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chung quanh những cái kia đại đế chí tôn gật gật đầu, bắt đầu điên cuồng xung kích, nhiều cường giả như vậy đồng loạt ra tay, khiến cho đầy trời thần hỏa đều đung đưa kịch liệt lên, mà Lâm Chiến lại là nổi giận gầm lên một tiếng, chiến thiên thần quyền, hắn buông ra Chu Tiên kiếm, để Chu Tiên kiếm tự động giết địch, còn hắn thì huy động một đôi tiết quyền, giết ra ngoài. Lập tức, 13 cái đại đế cấp bậc nhân vật lại cảm nhận được dùng mình, người này thật là quá cường đại, năm đó được xưng là tiên phía dưới đại đế mạnh nhất, bây giờ xuất thủ, quả nhiên để bọn hắn hoảng sợ. Không hối hận chí tôn, né tránh đối phương nắm đấm, thở dài một hơi, thế nhưng là, lúc này thân thể của hắn bị xỏ xuyên, Chu Tiên kiếm đâm xuyên bờ vai của hắn, để thân thể của hắn ở đây vỡ ra, đáng ghét, thanh kiếm này, vậy mà cũng kinh khủng như vậy, rất như năm đó cái kia thanh sát kiếm, chiến máu sôi trào. Lúc này, Lâm Chiến xuất thủ lần nữa, trên người hắn thần hỏa không ngừng nhảy lên, hắn lực lượng lại, nhưng lần nữa tăng lên, không tốt. Không hối hận chí tôn gầm thét, ngăn lại hắn, thế nhưng là đã muộn, song quyền quán xuyên, không hối hận chí tôn thân thể, một cỗ hủy diệt lực lượng bộc phát, không hối hận chí tôn, sắc mặt đại biến, không, thời khắc nguy cấp, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hắn giải khai sau cùng phong ấn, trên thân tiên khí, bạo phát đi ra, không hối hận chí tôn, trốn hướng nơi xa, đồng thời, hắn tuyệt vọng gào thét, hắn khôi phục đỉnh phong, chỉ còn lại có 1.000 năm sinh mệnh, đáng ghét, lần này, chẳng những không có lấy được bảo bối gì, ngược lại giải khai phong ấn, tính mạng của hắn nhanh chóng trôi qua, không có bao lâu thời gian, ngàn năm sinh mệnh với hắn mà nói chẳng qua là một cái chớp mắt thoáng qua. Lâm Chiến cười lạnh một tiếng, mấy quyền đẩy lui đối phương, lần nữa tìm kiếm địch nhân, lần này hắn tiếp cận Kinh Lôi đại đế. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn lạnh giọng nói, trước đó các ngươi Bỉ Ngạn từng nhiều lần xuất thủ công kích chúng ta thành trì, còn muốn đoạn giết chúng ta, lúc ấy chỉ là mấy cái đối mặt, ta cũng không có ra tay với ngươi, lần này ta giữ lại không được ngươi. Hắn vọt tới, Kinh Lôi đại địa nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi dám xem thường ta. Hắn mang theo đầy trời lôi đình giết tới đây, cả hai đại chiến, thế nhưng là ba chiêu về sau, Kinh Lôi đại đế liền ngã lui ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Không được, phải mượn nhờ thiên phạt lực lượng điều động màu đỏ lôi đình, đầy trời tiên pháp cực kỳ khủng bố, ánh mắt hắn đều đỏ, mang theo cực kỳ đáng sợ huyết sát khí tức, thẳng hướng Lâm Chiến. Màu đỏ lôi đình đem Lâm Chiến đánh bay, Lâm Chiến trên thân cũng xuất hiện một vết nứt. Quá tốt, Kinh Lôi đại đế cười to, thế nhưng là Lâm Chiến lại như cũ không sợ, cho dù thụ thương hắn vẫn đến chiến, nhiệt huyết sôi trào đủ để đem thương thế của hắn đền bù. Đồng thời hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bằng vào ta chiến máu nhiễm thiên hạ, rơi những cái kia máu bộc phát ra nhất hào quang sáng chói, hình thành nắm đấm màu đỏ ngòm đánh phía Kinh Lôi đại đế, đem Kinh Lôi đại đế đánh bay. Kinh Lôi đại đế phát ra thê thảm tiếng gầm sóng, hắn nhanh chóng lui lại, thế nhưng là Lâm Đứng đã khóa chặt hắn, chạy không thoát. Một trận chiến này tức phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Hắn đi nắm đấm nở rộ quang huy, đem chiến lực tăng lên tới cực hạn, không ngừng ra ngoài, trăm ngàn cái quyền đều đánh xuống. Giờ khắc này tất cả mọi người dùng mình, không người nào dám liền cứu Kinh Lôi đại đế. Kinh Lôi đại đế tại dạng này dưới nắm tay bị trực tiếp đánh nát, linh hồn của hắn cũng nhận trọng thương, hắn phát như điên đào tẩu, trên thân tiên khí đều thiêu đốt, hắn hóa thành một đạo lưu quang, xoay người bỏ chạy. Lâm Chiến lại là cười lạnh, bây giờ muốn đi, ngươi không cảm thấy muộn sao? Năm đó, ta vì chiến đế thời điểm, từng bị tiên thủ giết, Bây giờ ta trùng sinh, ta tự sáng tạo một loại quyền pháp, gọi là chiến tiên thần quyền. Bây giờ ngươi cảm thụ một chút đi. Hắn một quyền đánh ra ngoài, cái này nắm đấm, so trước đó uy lực, cực kỳ đáng sợ. Cái này là vì, chuyên môn đối kháng tiên, chỗ sáng tạo tạo nên thần thông. Không, ngươi không có thể giết ta, ta là so bờ người. Ngươi giết ta, so bờ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nguyệt tiên đại nhân, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn là chân chính tiên, kinh lôi đại đế, điên cuồng gào thét. Thế nhưng là, loại này uy hiếp, căn bản là vô dụng. Hắn bị chiến tiên thần quyền, cho đánh trúng, sau đó, hắn phát ra tuyệt vọng tiếng kêu. Chết rồi, một tôn đại đế vẫn lạc sao? Giữa thiên địa, huyết vũ rơi xuống, vạn vật cùng buồn, giờ khắc này, chung quanh những cái kia chí tôn cùng đại đế, đều điên, bọn hắn thực tế không nghĩ tới, đối phương vậy mà có thể có được, chảm giết bọn hắn lực lượng. Phải biết, đại đế lạc bại là khả năng, nhưng là, đại đế vẫn lạc, cực kỳ khó. Lúc trước, Lâm Hiên chảm kia mấy tôn đại đế, nhưng đều không phải hoàn chỉnh đại đế, mà lại, dù vậy, Lâm Hiên cũng là át chủ bài, tầng ra, phối hợp với mấy kiện cực đạo vũ khí. Mới chém đến, hiện tại, Lâm Chiến một quyền, liền oanh sát đại đế, thực lực thế này, có thể xưng nghịch thiên. Chương 5983, một kiếm ra, mà thiên hạ kinh, ai dám đánh với ta một trận? Lâm Chiến trên 9 tầng trời, lạnh giọng mở miệng, ánh mắt của hắn nhìn về phía, còn lại 12 tôn, đại đế cấp bậc nhân vật, những người này, dọa sợ nổi da gà, Lôi Diệp thân thể run rẩy lên, một tôn đại đế, liền chết ở trước mặt của hắn sao? Người này, vậy mà ủng có như thế thực lực, đáng chết. Hắn cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp, trong lúc nhất thời, giữa thiên địa an tĩnh đến đáng sợ, Trung Lâm Tú kinh hô, hắn vậy mà như thế lợi hại, hắn vượt xa, bình thường đại đế đi, Trần Nhất Tiên nói, kia là đương nhiên, chớ nhìn hắn chuyển thế trùng sinh, năm đó, hắn là chiến đế thời điểm, thế nhưng là danh xưng chiến khắp thiên hạ, vô địch tồn tại, kia là dám cùng tiên khiêu chiến người, làm sao có thể, là bình thường đại đế, bây giờ, hắn sống lại một đời, càng là cảm ngộ rất sâu, tự sáng chế đến, loại này tuyệt thế quyền pháp. Thực lực chỉ sợ so năm đó, còn kinh khủng hơn đi, chỉ là không biết, hắn hiện tại, phải chăng đã đến đạt đỉnh phong rồi, không nghĩ tới Lâm vô địch, vậy mà có được như thế một cái lợi hại phụ thân. Trung Linh Tú, cũng là kinh ngạc liên tục, ánh mắt của nàng, nhìn về phía nơi xa, nhìn về phía Lâm Hiên thân ảnh, thầm nghĩ đến, có lẽ lần này, đối phương thật sự có thể, thành công thu lấy đi, ông, lúc này, phía trước phát ra một đạo tiếng oanh minh, luân hồi kiếm mảnh vỡ, bay vào đến Lâm Hiên trong lòng bàn tay. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên, một vòng tiếu dung, quá tốt, hắn rốt cục thu lấy, cái khác 12 cái, đại đế cấp bậc nhân vật, cũng là thân thể nhoáng một cái, bọn hắn nhìn về phía nơi đó, trợn mắt hốc mồm, đáng chết, Bạch Vũ đại đế cắn răng, Lôi Diệp càng là gầm thét, lần nữa phát ra một kích, thế nhưng là, bị Lâm Chiến một quyền đánh nát, hắn tiếp cận Lôi Diệp, nói, ngươi cũng muốn chết sao, hắn quyền đả tứ phương, đánh Lôi Diệp, không ngừng lui lại thổ huyết, Bạch Vũ đại đế nói, dừng tay. Hắn nhưng là nguyên tiên cháu trai, ngươi dám động thủ sao? Nguyên tiên cháu trai, lại như thế nào? Nguyên tiên ở đây, ta đều dám động thủ, đừng nói là hắn cháu trai. Nói xong, Lâm Chiến lại là một quyền, ngay cả Bạch Vũ đại đế, đều cho đánh bay. Bạch Vũ đại đế tức giận đến thổ huyết, không có cách, hắn không dám hoàn thủ nha. Đối phương quá cường thế, tựa hồ siêu việt bọn hắn, căn bản không phải một cảnh giới nha. Hiên nhi, thế nào? Lâm Chiến quay đầu hỏi, Lâm Hiên nói, lão cha, đã thu phục, ngươi không có chuyện gì chứ? Hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện thiếu mất một người, kinh lôi đại đế chết sao? Vừa rồi, hắn toàn lực thu lấy, đã không có chú ý cái khác, không nghĩ tới, kinh lôi đại đế vậy mà vẫn lạc. Lâm Chiến nói đến, tên kia, không biết sống chết, còn dám cùng ta đơn đấu, ta một quyền bắt hắn cho anh sát, chúng ta đi thôi. Hắn mang theo Lâm Hiên, đằng không mà lên, hướng phía nơi xa bay đi, rất mau rời đi lục đạo môn, đi tới luân hồi sơn bên ngoài, tiếp tục hướng phía bên ngoài bay tới, đến trời xanh nơi này. Chờ Lâm Hiên vừa lúc đi ra, luân hồi kiếm mảnh vỡ, đột nhiên bộc phát ra, một tia cực kỳ hào quang sáng chói, nó hình thành 6 cái thế giới huyễn ảnh, mang theo cực kỳ đáng sợ, luân hồi lực lượng, phảng phất đả thông sinh tử luân hồi, loại này thiên địa dị tượng, vờn quanh trên 9 tầng trời, căn bản là không có cách ẩn tàng, chuyện gì xảy ra, Lâm Hiên chấn kinh, Lâm Chiến cũng là nói, đây là luân hồi kiếm mảnh vỡ, lại một lần nữa lại xuất hiện tại, giữa thiên địa, nó đương nhiên phải chiêu cáo, sự xuất hiện của nó. Nhưng cứ như vậy, chẳng phải là hướng tất cả mọi người nói, ta có được luân hồi kiếm mảnh vỡ sao? Lâm Hiên nhíu mày, Lâm Chiến nói, vậy thì có cái gì? Nam nhi tại tứ phương, khi không sợ hết thảy, liền coi như bọn họ biết, lại như thế nào? Mà lại, chúng ta có thể dùng chuyện này, bố cục một chút, là thời điểm, thanh lý một chút chí tôn điện đường. Cùng Bỉ Ngạn người, Lâm Chiến trong mắt, bộc phát lạnh lẽo quang mang. Khoảng thời gian này, Bỉ Ngạn một mực tại trời xanh chi địa, cùng bọn hắn tranh phong, để bọn hắn rất là nổi nóng. cho nên, nhất định phải hung hăng đánh trả một lần. Tinh Lôi Đại Đế vẫn lạc, vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Sáu đạo thế giới, xuất hiện thiên địa dị tượng, để trời xanh chi địa người, đều nhìn thấy, không chỉ như thế, tiên thổ người nhìn thấy, thậm chí, vũ trụ tinh không người, cũng tương tự nhìn thấy sáu cái thế giới, tựa hồ còn quấn một thanh trường kiếm, kia là luân hồi lực lượng, kia là luân hồi kiếm, trời xanh nha, luân hồi kiếm xuất thế sao, thiên hạ năm kiếm một trong, luân hồi kiếm, rốt cục xuất hiện, vô số đạo, tiếng thốt kinh ngạc truyền đến, giờ khắc này, tất cả mọi người điên cuồng, liền ngay cả đại đế thế gia, tiên thổ chỗ sâu siêu cấp cường giả nhóm, cũng là chấn kinh, còn có một số tán tu đại đế, chí tôn điện đường người, đồng dạng con mắt đỏ, luân hồi kiếm xuất hiện, đi, nhất định phải đạt được nó, luân hồi kiếm, ẩn chứa vô thượng bí mật, có được sinh tử luân hồi lực lượng, đạt được nó, nói không chừng có thể trường sinh bất tử, đi mau, không ít cao thủ, nhao nhao tiến về, thần bí nguyệt cung bên trong, Quảng Hàn Tiên, cũng là ngước đầu nhìn lên, nàng nói, rốt cục xuất hiện sao, một bên khác, trời xanh chi địa, nữ hoàng đại nhân, cùng hạ cửu u cùng tửu gia bọn người, đồng dạng mừng rỡ, luân hồi kiếm xuất hiện, không biết, Lâm Hiên tiểu gia hỏa này, phải đã tới chưa, mà tại trong vũ trụ một nơi nào đó, một đạo đen như mực thân ảnh, sau khi xem xong, đồng dạng nhếch miệng cười, luân hồi kiếm xuất hiện sao, ta đi xem một chút, hắn hóa thành vô biên ma khí, xé mở hư không, biến mất không thấy gì nữa, Bỉ Ngạn, Vĩnh Hằng chi địa, những người này cũng tương tự nhìn thấy, luân hồi kiếm huyễn ảnh, biến mất luân hồi kiếm, xuất hiện lần nữa sao, thật làm cho người không cảm thấy không thể tưởng tượng được a. Những cái kia đại đế nghị luận, mà Nguyên Tiên, cũng là mở mắt, hắn bấm ngón tay tính toán, nhướng mày, đồng thời, hắn thêu bào bên trong, một thanh trường kiếm bay ra, thanh trường kiếm kia, cực kỳ khủng bố, phía trên khắc lấy Trảm Long nhị chữ, ngươi lại cảm ứng được, thập quan vương khí tức sao, tiềm ẩn địch nhân, đối ngươi có uy hiếp sao, vậy liền đi giết hắn đi, ngươi thanh kiếm này, chuyên giết tiềm long, đi thôi, Nguyên Tiên ngón tay búng một cái chuôi kiếm, lập tức, Trảm Long kiếm hóa thành một đạo lưu quang, bay vào mây trời, biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, luân hồi sơn phong bên ngoài, Lâm Chiến đối Lâm Hiên nói, đi thôi, về trước đi, chờ chúng ta không vội một chút. Trở lại, Lâm Hiên gật gật đầu, hít sâu một hơi, hắn đi theo Lâm Chiến, đằng không mà lên, nhưng mà lúc này đây, hư không phá vỡ, một thanh trường kiếm, hướng thẳng đến Lâm Hiên đâm đi qua, để Lâm Hiên dùng mình, Lâm Hiên xuất ra luân hồi kiếm mảnh vỡ, tiến hành đón đỡ, cong một tiếng, hắn bị chấn lui ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, thật là khủng khiếp, đây là cái gì kiếm? Mà lúc này, thanh trường kiếm kia, vậy mà thay đổi phương hướng, lần nữa chém xuống, Lâm Chiến nhìn thấy một màn này, gầm thét, hắn nắm lấy Chu Tiên kiếm, một kiếm liền bổ tới, hai kiếm giao kích, thiên băng địa liệt, nơi này cảnh tượng, gây nên, phía dưới những người kia chú ý, Bạch Vũ Đại Đế, Lôi Diệp, Bất Diệt Đại Đế bọn người, lần nữa bay ra, khi bọn hắn xuất hiện về sau, thấy cảnh này, cũng là kinh ngạc đến ngây người, Lôi Diệp kinh hô một tiếng, Trảm Long kiếm, quá tốt, là ra ra xuất thủ, người chết chắc. Trảm Long kiếm, Lâm Hiên trong mắt, nở rộ luân hồi quang mang, tiếp cận đối phương, hắn nhận ra, 100.000 năm trước, thanh kiếm này, chém giết long tộc thập quan vương, không nghĩ tới, lần này, vậy mà lại muốn đối với hắn, xuất thủ sao, Trần Nhất Tiên cùng Trung Linh Tú, thượng cổ cá sấu, cũng là bay ra, nhìn thấy một màn này, đồng dạng kinh hô, Trần Nhất Tiên nói, Trảm Long kiếm sao, thanh kiếm này, là Nguyên Tiên chế tạo, chuyên trảm thập quan vương, có kinh thiên động địa, lực lượng thần bí. Được xưng là tiềm long, mà thanh kiếm này, chuyên trảm tiềm long, Lâm Chiến nghe xong, lạnh hừ một tiếng, cái gì Trảm Long kiếm, cút cho ta, nói xong, hắn một quyền, liền vung ra ngoài, chương 5984, cường thế, Lâm Chiến cường thế xuất thủ, một đôi nắm đấm, thẳng hướng Trảm Long kiếm, đánh vào Trảm Long kiếm phía trên, phát ra kinh thiên thanh âm, cả hai đại chiến, vô cùng khủng bố, chạy tới những cái kia chí tôn, đại đế, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều là chấn kinh. Quá cường hãn đi, đây chính là Nguyên Tiên đại nhân bảo kiếm nha, đối phương thật sự có thể cùng tiên chống lại sao? Đột nhiên lúc này, Lâm Chiến nhô ra một hai bàn tay to, phía trên thần hỏa nhảy lên, trực tiếp bắt lấy Trảm Long kiếm, Trảm Long kiếm không ngừng lắc lư, muốn tránh thoát, nhưng là căn bản không có thành công, bị trấn áp sao? Bọn hắn đều là kinh hô một tiếng, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là nhãn tình sáng lên, thế nhưng là lúc này, kia Trảm Long kiếm phía trên, vậy mà truyền đến một đạo cực kỳ đáng sợ thời tiết. Hóa thành một đạo kiếm quang, chém về phía Lâm Chiến, tại Lâm Chiến trên cánh tay, lưu lại một đạo vết thương, ngay cả bạch cốt, đều nổi lên, không tốt, lão cha, ngươi thụ thương, Lâm Hiên kinh hô, Lâm Chiến lại là phất tay, hắn đánh ra một đoàn thần hỏa, hình thành phong ấn, trực tiếp đập vào Trảm Long kiếm phía trên, Trảm Long kiếm, giống như là vẫn thạch lưu tinh, từ trên bầu trời rớt xuống, chui vào bên trong lòng đất, biến mất không thấy gì nữa, chẳng cần biết ngươi là ai, đều mơ tưởng làm tổn thương ta nhi. còn có ngươi, cũng dám đối với con của ta xuất thủ, ta liền để ngươi biết, hối hận. Hắn quay đầu nhìn chăm chú về phía Lôi Diệp, mặt khác một viên nắm đấm, huy động ra ngoài, ngươi dám, Bạch Vũ Đại Đế gầm thét, Lôi Diệp, cũng là bị hù hoảng sợ thoát đi, người này quá cường thế, thế nhưng là, hắn hay là không có đào tẩu, một đôi chân, bị trực tiếp đánh thành mưa máu, hắn tại không trung kêu thảm, nhìn thấy chưa, đây chính là đại giới. Lâm Chiến ánh mắt, nhìn về phía Cửu Thiên, tựa hồ xuyên qua thời không, hắn lạnh giọng nói, ngươi lại muốn dám ra tay, đừng trách ta, đem tôn tử của ngươi chảm, chúng ta đi. Lâm đứng chở Lâm Hiên, hai người đằng không mà lên, biến mất ở trong hư không, cả trong cả quá trình, không người nào dám lại chặn đường, những cái kia chí tôn, đều là tê cả da đầu, ngay cả Trảm Long Kiếm, đều bị đánh bay, ai còn dám ngăn lại đối phương, người này, cũng quá khủng bố đi, Lôi Diệp công tử, chúng ta nhanh đi về đi, Bạch Vũ Đại Đế, tại kia bàng thuyết đến, Lôi Diệp gật gật đầu, lần này, hắn thật đúng là nhận trọng thương, đi, trở về, để gia gia của ta xuất thủ, giết bọn hắn, những người này trở về bỉ ngạn. Một bên khác, những cái kia chí tôn cũng là tán, những tán tu kia đại đế, nhau nhau rời đi, có một ít, thuộc về chí tôn điện đường người, thì là trở về, lần này, sáu đạo luân hồi kiếm, mảnh vỡ xuất hiện, thế nhưng là nhấc lên kinh thiên phong bạo, mặc dù, bây giờ bị Lâm Hiên đạt được, nhưng là, bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, bởi vì lục đạo luân hồi, quá trọng yếu, đả thông sinh tử, nếu như có thể đạt được, bọn hắn nói không chừng có thể phục sinh, một chút chết đi người, thậm chí, bọn hắn cũng hoài nghi. Lâm Chiến phục sinh, liền cùng lục đạo luân hồi có quan hệ, dù sao năm đó chiến đế, bị tiên giết chết, không có khả năng đơn giản phục sinh, hư giữa không trung, hai thân ảnh lấp lóe, chính là Lâm Hiên cùng Lâm Chiến, Lâm Hiên nói, lão cha, ngươi không sao chứ, hắn tự kiếm thế giới bên trong, xuất ra rất nhiều thiên tài địa bảo, cho Lâm Chiến kết quả về sau, nuốt vào, vung tay lên, thần hỏa nhảy lên, đem miệng vết thương của hắn khép lại, hắn nói đến, không có chuyện gì, nguyên tiên không ra, liền nghĩ bằng một thanh kiếm. Liền muốn giết ta, đó chính là buồn cười. Lão cha, tiếp xuống làm sao bây giờ? Lâm Hiên hỏi, dù sao, đây chính là một cái đại phiền toái nha. Sáu đạo luân hồi kiếm mảnh vỡ, chỉ sợ sẽ có vô số. Đại đế cùng chí tôn muốn. Lâm Chiến nói, trở về thương lượng một chút. Vài cái cục, tương lai người một mẻ hốt gọn. Lần này, cho bọn hắn trọng kích. Bọn hắn liền không dám tùy tiện xuất thủ. Nơi này tin tức, cũng là truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Lâm vào chấn kinh, vũ trụ xôn xao, sáu đạo luân hồi kiếm nát. Phiến rốt cục xuất hiện, mà lại bị Lâm vô địch, cho đạt được, trời xanh nha, kia tiểu tử có tài đức gì, vậy mà dùng có bảo bối này, chính là, dựa vào cái gì, hắn không xứng có được, đoạt tới, một số người bắt đầu xuất động, chí tôn điện đường, đây là một cái, phi thường thế lực đáng sợ, hắn cùng thần minh đồng dạng, thuộc về liên minh, bất quá cái này liên minh, là từ vô số chí tôn, liên hợp hình thành, cho nên nói, cường đại tới cực điểm, chí tôn điện đường bên trong, âm u chí tôn, nghe nói như thế về sau. Con mắt bộc phát, một tia lạnh thấu xương quang mang, chuyện này, rất trọng yếu nha, hắn phải tranh thủ thời gian báo cho tử thần, đi tới một mảnh trong địa ngục, âm u chí tôn, cũng là có chút khom người, bái kiến, tử thần, phía trước có một đạo, cổ lão âm thanh âm vang lên, chuyện gì, âm u chí tôn, đem sáu đạo luân hồi kiếm, mảnh vỡ sự tình, nói ra, cùng lúc đó, phía trước xuất hiện một đống, con mắt màu đen, phảng phất một đoàn địa ngục chi hỏa, đang nhảy nhót, tử thần trầm thanh mở miệng, hắn nói, mang về đi. Kia là thuộc tại chúng ta, có luân hồi kiếm lực lượng, sinh tử của chúng ta sổ ghi chép, sẽ trở nên càng thêm khủng bố, đến lúc đó, có thể khởi tử hồi sinh, đem chết đi những người kia, toàn bộ gọi trở về, ngươi, dẫn người tiến về đi, là, âm u chi tôn gật gật đầu, hắn trở về chuẩn bị, hắn có được một tờ sinh tử bộ, có thể nói diệu dụng vô tận, lần này, hắn lại chí tôn liên hợp lại, tứ đại chí tôn, cùng một chỗ tiến về, không riêng gì bọn hắn, cái khác những người kia, cũng là nhau nhau hành động, thậm chí, một chút đại đế, cũng là âm thầm liên thủ, chuẩn bị cùng một chỗ tiến về, có thể nói, vũ trụ thế gian, đỉnh cấp những cái kia thế lực, đều chuẩn bị tiến về trời xanh chi địa, người của thần vực, tự nhiên cũng được biết tin tức, bọn hắn đã sớm phái người, đi trời xanh chi địa lối vào, giờ phút này, nhìn xem một đạo lại một đạo thân ảnh, sau khi tiến vào, tin tức nhanh chóng truyền đến, cổ lão thành trì, thành nội, nữ hoàng đại nhân, tử gia bọn người, nhận được tin tức về sau, cũng là kinh ngạc, xem ra, nhân số, so với chúng ta tưởng tượng muốn bao nhiêu nha, Lâm Chiến bọn hắn, vẫn chưa về, đang làm cái gì, Hạ Cửu U cũng là nhíu mày, chúng ta muốn hay không đồng loạt ra tay, mặt khác, còn có hai người kia, là đang ngồi dòng sông thời gian, trở về, bọn hắn đồng dạng là, đại đế cấp bậc thực lực, lại chờ một đoạn thời gian đi, tử gia nói, Lâm Chiến vốn là muốn trở về, bất quá ở trên đường, hắn lại ngừng lại, bởi vì, có một bóng người, ngăn lại hắn, đạo nhân ảnh này, đứng sừng sững ở chỗ đó, toàn thân đen nhánh, trên người có cực kỳ đáng sợ ma khí đang lóe lên. Là ngươi, Ma Đế? Lâm Hiên nhìn thấy về sau cũng là biến sắc, đối phương vậy mà tìm tới cửa, ngươi tới làm gì? Ma Đế xoay người đến cười, tiểu gia hỏa, tu vi của ngươi thật đúng là đột phi mãnh tiến nha, hiện tại đã là đại đế cấp bậc sao, mà lại còn có thể đạt được luân hồi kiếm mảnh vỡ, thật sự là khiến ta kinh nha. Ngươi là đến đoạt luân hồi kiếm mảnh vỡ? Hắn rất là cảnh giác, bởi vì người này rất tà môn, hắn đã từng tu luyện qua Ma Đế cổ kinh, biết đối phương khủng bố. Hắn nói, lão cha, ngươi cẩn thận một chút. Lâm Chiến gật gật đầu, hướng phía trước đi đến, nói, ngươi quả nhiên sống tới, trước đó nói cho ngươi, ngươi nghĩ thế nào rồi, có đúng hay không chuẩn bị gia nhập chúng ta thần vực? Ma Đế nói, được rồi, ta độc lai độc vãng, quen thuộc, không hy vọng gia nhập ai. Kia, ngươi lần này tới cần làm chuyện gì? Lâm Chiến nhíu mày nói đến, mặc dù ta không thể gia nhập thần vực, nhưng là ngẫu nhiên hợp tác một chút vẫn là không có vấn đề. Ngươi nghĩ hợp tác? Lâm Chiến nhãn tình sáng lên, hắn nhưng là biết tên trước mắt này khủng bố, gia hỏa này xưng là ma, quả thực là một người điên, thế nhưng là thực lực lại vẫn cứ mạnh mẽ khủng khiếp, đây chính là thiên hạ năm kiếm sức mạnh, nếu như lấy được mà nói, bọn chúng thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên trên diện rộng. Nhưng mà lúc này trên bầu trời lại truyền đến một đạo băng lãnh âm trầm âm thanh, đạo này luân hồi kiếm đã về chúng ta Tử Thần Điện. Hừ, chỉ là chí tôn cũng dám cùng đại đế tranh chấp phong, những thứ khác, những cái kia đại đế sau khi nghe được quát lạnh, lăn chính là bọn ngươi. Phiến thiên địa này có giống giận như vậy tiếng vang lên, rất rõ ràng song phương cũng đã đỏ mắt, bọn hắn đều muốn lấy được luân hồi kiếm sức mạnh. Chí Tôn Điện Đường cái này một số người nổi giận gầm lên một tiếng, trong đó có một nhóm người, người mặc áo bào màu đen, bọn hắn âm u lạnh lẽo cực điểm, phía trên mang theo cực kỳ khủng bố phong chi tiên khí, song phương đại chiến cùng một chỗ, ta cũng tới, nơi xa lại có đại đế tới, một đao chém xuống phá toái thiên địa, lại có đại đế tới, khí tức trên thân như vực sâu biển lớn. Cái này luân hồi núi phụ cận tới có 30 đa đạo thân ảnh, mỗi một cái đều vô cùng cường đại, mà cái này một số người vượt qua vô tận tuế nguyệt, cuối cùng tại cái này sáng chói nhất thời đại gặp nhau, bọn hắn vì chính là có thể thành thần thành tiên, cho nên đối mặt cỗ này siêu nhiên sức mạnh, bọn hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Chiến đấu trong nháy mắt liền bạo phát, đủ loại thần hỏa nhấc lên, chí tôn vũ khí Mạn Thiên Phi Vũ quét ngang thiên địa. Mà tại đồng thời, Ma Đế nhìn thấy một màn này cũng là cười lạnh một tiếng, hừ, xem ra nên chúng ta ra sân đi thôi. Nguyên bản bởi vì chiến đấu hư không đã phá toái không chịu nổi, thế nhưng là lúc này có khí tức màu đen tràn ngập bao phủ chung quanh, sau một khắc hư không càng là nứt ra màu đen ma sơn buông xuống tại thiên không bên trong. Chiến đấu những người kia toàn bộ ngừng lại, bọn hắn đều quay đầu nhìn lại, lại có người tới rồi sao? Là ai? Khí tức thật là mạnh nha, cao thủ tới. Trong đó có một đạo thân ảnh đứng ở giữa nhất, hắn chắp hai tay sau lưng, trên thân ma khí ngập trời, giống như ma thần, để cho người ta nhìn một chút liền linh hồn run rẩy, thật là khủng khiếp ma khí. Đây là ma tộc cao thủ a? Người của ma tộc cũng tới sao? Chờ đã, không đúng, ngươi nhìn một người khác. Thiên Đao Chí Tôn chỉ vào nơi xa hoảng sợ gào thét, cái kia Ma Đế người bên cạnh, đây không phải là Lâm Chiến sao? Đối với nhân vật này, còn có Ma Đế bên trái người kia, đây không phải là Lâm Hiên sao? Chính là hắn, lấy được luân hồi kiếm sức mạnh. Lại là một đạo tiếng giống giận truyền đến, một đạo lại một đạo tiếng kinh hô vang lên. Chí Tôn Điện Đường người cười lạnh một tiếng, có cạm bẫy lại như thế nào, ba người mà thôi, chẳng lẽ còn không đánh lại bọn hắn sao? Đúng, không tệ. Những thứ khác, những cái kia đại đế chí tôn đều yên tĩnh lại, 36 cá nhân viễn siêu đối phương, lần này bọn hắn tất thắng không thể nghi ngờ. Lâm Vô Địch, giao ra luân hồi kiếm sức mạnh a, ngươi không xứng nắm giữ. Lúc này bên cạnh Ma Đế cũng là hướng phía trước đi một bước, hắn nhìn xuống phía dưới nói đến, 36 cá nhân không nhiều không ít, các ngươi đều tới, rất tốt, lần này liền đem các ngươi một mẻ hốt gọn, tránh khỏi ta, lần lượt đi tìm các ngươi. Cái gì? Một mẻ hốt gọn? Thật đúng là phách lối nha. Trong đó U Minh Chí Tôn lạnh rên một tiếng, không biết sống chết, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hắn nhìn chằm chằm đối phương nói, đầy trời ma khí, ta nhớ ra rồi, ngươi lúc trước cái kia Ma Đế a. Bất Diệt Chí Tôn trong mắt mang theo cười lạnh, lúc này bên cạnh hắn đi tới một cái người mặc hắc bào người, thật lòng đáng sợ, ngươi là ma, ta cũng là ma, ta gọi là Huyết Ma Chí Tôn, liền để ta xem một chút hai chúng ta ai lợi hại hơn a. Đáng sợ huyết sắc ma đao ở trên bầu trời chém rụng, đánh tới Ma Đế. Ma Đế lạnh rên một tiếng, chỉ bằng ngươi không có tư cách, đồng thời đem cái này Huyết Ma Chí Tôn cho đẩy lui ra ngoài. Huyết Ma Chí Tôn phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy rung động, thật cường hãn nha, U Minh Chi Tôn cũng là sắc mặt âm u lạnh lẽo, quả nhiên quá sức, bất quá, chúng ta sẽ không cùng ngươi đơn đả độc đấu, chúng ta cùng tiến lên. Chí Tôn Điện Đường, Tử Thần Điện cái này một số người, đi ra, chuẩn bị ra tay, hắn nói, ngươi chính là Lâm Vô Địch sao? Ta nghe nói qua danh hào của ngươi, nghe nói, ngươi là Thập Quan Vương, có thể đả bại đại đế, những thứ khác những cái kia chí tôn, đại đế, biến sắc, cái này Liệt Phong đại đế, cũng quá giảo hoạt, đáng chết, bọn hắn như thế nào không nghĩ tới, chiêu thức như vậy đâu. Lập tức có người nói, ta còn muốn cùng ngươi đơn đấu, nguyên bản ta còn tưởng rằng, thời đại này xuất hiện một cái, kinh tài tuyệt diễm nhân vật, Lâm Hiên nói, ngươi muốn chết, ta như ngươi mong muốn, hắn đi ra, ba chiêu phân thắng thua a, trong vòng ba chiêu, ngươi nếu có thể để cho ta lui lại, ta liền chịu thua, đủ trương cuồng, bất quá, ngươi thua định rồi, Liệt Phong đại đế nhe răng cười một tiếng, hắn đã sớm hạ quyết tâm, chỉ cần đối phương dám ra đây, hắn liền sẽ để cho đối phương hối hận, tay áo vung lên, đầy trời phong bạo, bay ra ngoài. Hắn gọi là Liệt Phong đại đế, hắn không những có phong lực lượng, còn nắm giữ hỏa sức mạnh, hắn phong bạo, mang theo khí tức nóng bỏng. Chương 5986, ta muốn cùng ngươi đơn đấu, thật đáng sợ khí tức, quả nhiên là luân hồi kiếm lực lượng, một chút đại đế đi tới về sau, mừng rỡ vô cùng, đây chính là thiên hạ năm kiếm lực lượng, nếu như phải đến, bọn chúng thực lực, tuyệt đối sẽ tăng lên trên diện rộng, nhưng mà lúc này đây, trên bầu trời, lại truyền đến một đạo, băng lãnh âm trầm thanh âm, đạo này luân hồi kiếm đã về chúng ta, Tử Thần Điện, những người khác, toàn bộ lăn, nếu không chết, cái gì, Tử Thần Điện, là Chí Tôn Điện Đường sao, hừ, chỉ là Chí Tôn, cũng dám cùng đại đế tranh chấp phong, cái khác những cái kia đại đế, nghe tới về sau, quát lạnh, lăn chính là bọn ngươi, phiến thiên địa này, có dạng này tiếng giống giận dữ vang lên, ngận hiển nhiên, song phương đều đã đỏ mắt, bọn hắn đều muốn lấy được, luân hồi kiếm lực lượng, dám xem thường chúng ta Chí Tôn, ngươi muốn chết không thành, Chí Tôn Điện Đường những người này, nổi giận gầm lên một tiếng. Trong đó có một nhóm người, thân xuyên áo bào màu đen, bọn hắn âm lãnh chi cực, dẫn đầu, chính là Âm U Chí Tôn. Âm U Chí Tôn gầm thét, đánh ra đáng sợ khí tức tử vong, thẳng hướng một tôn đại đế, vị đại đế này, trên người đáng sợ phong bạo, tại vơn quanh, hắn gầm thét, ngươi muốn chết sao, đưa tay chính là một cái vòi rồng, cái này vòi rồng, có thể tùy tiện, đem mấy cái thế giới hủy diệt, phía trên mang theo, cực kỳ khủng bố phong chi tiên khí, song phương lớn đánh nhau. Ta cũng tới, nơi xa, lại có đại đế tiến đến, một đao chém xuống, vỡ vụn thiên địa, lại có đại đế tiến đến, khí tức trên thân, như vực sâu biển lớn, cái này luân hồi sơn phụ cận, đến có hơn 30 đạo thân ảnh, mỗi một cái, đều vô cùng cường đại, Lâm Hiên nhìn thấy về sau, cũng là chấn kinh, còn thật là khiến người ta rung động nha, phải biết những này thân ảnh, mỗi một cái xuất ra đi, đều là thời đại kia người mạnh nhất, quét ngang thiên hạ vô địch thủ, mà những người này, vượt qua vô tận tuế nguyệt, rốt cục. Tại cái này lộng lẫy nhất thời đại, gặp nhau, bọn hắn vì chính là, có thể thành thần thành tiên, cho nên, đối mặt cỗ này siêu nhiên lực lượng, bọn hắn tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, chiến đấu, một nháy mắt liền bộc phát, các loại thần hỏa nhấc lên, Chí Tôn vũ khí, Mạn Thiên Phi Vũ, quét ngang thiên địa, mà tại đồng thời, Ma Đế nhìn thấy một màn này, cũng là cười lạnh một tiếng, hừ, xem ra, nên chúng ta ra sân, đi thôi, vung tay lên, vô biên ma khí, cuồn cuộn mà đến, phảng phất hóa thành một tòa ma sơn. Sừng sững giữa thiên địa, nguyên bản bởi vì chiến đấu, hư không đã vỡ vụn không chịu nổi, thế nhưng là lúc này, có màu đen khí tức tràn ngập, bao phủ chung quanh, sau một khắc, hư không càng là vỡ ra màu đen ma sơn, giáng lâm tại bên trên bầu trời, chiến đấu những người kia, toàn bộ ngừng lại, bọn hắn đều quay đầu nhìn lại có người đến sao, là ai, khí tức thật là mạnh nha, cao thủ tiến đến, bọn hắn nhìn thấy, màu đen ma sơn, sừng sững giữa thiên địa, mà tại cái này ma sơn, ngọn núi bên trên, thì là đứng ba đạo thân ảnh. Trong đó có một thân ảnh, đứng tại ở giữa nhất, hắn chắp hai tay sau lưng, trên thân ma khí ngập trời, như là ma thần, để người nhìn một chút, liền linh hồn run rẩy, thật là khủng khiếp ma khí, đây là ma tộc cao thủ đi, người của ma tộc, cũng tới rồi sao, chờ một chút, không đúng, ngươi nhìn một người khác, Thiên Đao Chí Tôn, chỉ vào nơi xa, hoảng sợ gào thét, kia ma đế người bên cạnh, đây không phải là Lâm Chiến sao, đối với nhân vật này, hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ, thực lực của đối phương. Vô cùng cường đại, đối phương không đi, vậy mà lại trở về, còn có, ma đế bên trái người kia, đây không phải là Lâm Hiên sao, chính là hắn, đạt được luân hồi kiếm lực lượng, lại là một đạo, gầm thét thanh âm truyền đến, ánh mắt mọi người, lần nữa chuyển di, rơi vào Lâm Hiên trên thân, một đạo lại một đạo, tiếng kinh hô vang lên, bọn hắn một mực tại nơi này, chờ đợi chúng ta, chẳng lẽ, bọn hắn bố cục, như vậy có cạm bẫy, vô số đạo tiếng kinh hô một vang lên, Chí Tôn Điện Đường người, cười lạnh một tiếng. Có cạm bẫy, lại như thế nào, ba người mà thôi, chúng ta lần này, đến hơn 30 cái, nhân số là bọn hắn gấp 10, chẳng lẽ, còn đánh không lại bọn hắn sao? Đúng, không sai, cái khác những cái kia đại đế chí tôn, đều yên tĩnh trở lại. 36 người, viễn siêu đối phương, lần này, bọn hắn tất thắng không thể nghi ngờ. Lâm vô địch, giao ra luân hồi kiếm lực lượng đi, ngươi không xứng có được, giao ra, cho ngươi một đầu sinh lộ. Không phải, để ngươi tâm hồn câu diệt, ngươi còn trẻ như vậy, chết rồi, thực tế là quá đáng tiếc, cho nên, ngươi cần phải hiểu rõ. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, các ngươi có bản lĩnh cầm tới sao? Lúc này, bên cạnh ma đế, cũng là hướng phía trước đi một bước, hắn cúi nhìn phía dưới, nói đến, 36 người, không nhiều không ít, các ngươi đều đến, rất tốt, lần này, liền đem các ngươi một mẻ hốt gọn, tránh khỏi ta, lần lượt đi tìm các ngươi. Cái gì, một mẻ hốt gọn, thật đúng là phách lối nha. Đối diện những cái kia chí tôn, đại đế, đều giận, trong đó, âm u chí tôn, lạnh hừ một tiếng, không biết sống chết, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hắn nhìn chằm chằm đối phương, nói, đầy trời ma khí, ta nhớ tới, ngươi lúc trước cái kia ma đế a, tên điên kia, không nghĩ tới, ngươi lại còn sống, bất quá, ngươi cho rằng ngươi có thực lực, cùng chúng ta những người này chống lại sao? Bất diệt chí tôn, trong mắt mang theo cười lạnh, lúc này, bên cạnh hắn đi tới một cái, thân mặc hắc bào người, dùng hắn một đôi tay. Là huyết sắc hai tay, vung lên, có ánh đao màu đỏ ngòm, bay ra ngoài, thật lòng đáng sợ, ngươi là ma, ta cũng là ma, ta gọi là huyết ma chí tôn, liền để ta xem một chút, hai chúng ta, ai lợi hại hơn a? Đáng sợ huyết sắc ma đao, ở trên bầu trời chém xuống, thẳng hướng ma đế lạnh hừ một tiếng, chỉ bằng ngươi, không có tư cách, hắn một chỉ điểm ra, ma âm thanh là phô thiên cái địa, trực tiếp đem đầy trời đao quang, đánh nát, đồng thời, đem cái này huyết ma chí tôn, cho chấn lui ra ngoài. Huyết ma chí tôn, phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy rung động, thật cường hãn nha, âm u chi tôn, cũng là sắc mặt âm lãnh, quả nhiên quá sức, bất quá, chúng ta sẽ không, cùng ngươi đơn đả độc đấu, chúng ta cùng tiến lên, chí tôn điện đường, tử thần điện những người này, đi ra, chuẩn bị xuất thủ, mà một bên khác, toàn thân còn quấn phong bạo, gió mạnh đại địa, hắn cũng là đi ra, tiếp cận Lâm Hiên, hắn nói, ngươi chính là Lâm vô địch sao, ta nghe nói qua danh hào của ngươi, nghe nói, ngươi là thập quan vương. Có thể đánh bại đại đế, ta không tin, ta muốn cùng ngươi đơn đấu, ngươi dám không, thật là giảo hoạt nha, cái khác những cái kia chí tôn, đại đế, biến sắc, cái này gió mạnh đại đế, cũng quá giảo hoạt, cùng Lâm vô địch đơn đấu, thắng, có thể trực tiếp cướp đoạt, Lâm vô địch trong tay bảo bối nha, đáng chết, bọn hắn làm sao không nghĩ tới, dạng này chiêu thức đâu, lập tức có người nói, ta còn muốn cùng ngươi đơn đấu, Lâm Hiên nghe xong, khinh thường cười lạnh, đơn đấu, chỉ bằng các ngươi xứng sao? Tiểu tử, ngươi không dám sao, xem ra, ngươi là có tiếng không có miếng, nguyên bản ta còn tưởng rằng, thời đại này xuất hiện một cái, kinh tài tuyệt diễm nhân vật, hiện tại xem ra, thật sự là khiến ta thất vọng nha, gió mạch đại đế lắc đầu, Lâm Hiên nói, ngươi muốn chết, ta như ngươi mong muốn, hắn đi ra, ba chiêu phân thắng thua đi, trong vòng ba chiêu, ngươi nếu có thể để ta lui lại, ta liền nhận thua, đủ tùy tiện, bất quá, ngươi thua định, gió mạch đại đế giữ tợn cười một tiếng, hắn đã sớm hạ quyết tâm, chỉ cần đối phương dám ra đây. Hắn liền sẽ để đối phương hối hận, tay áo vung lên, đầy trời phong bạo, bay ra ngoài, hắn gọi là gió mạnh đại đế, hắn không nhưng có phong lực lượng, còn có được lửa lực lượng, hắn phong bạo, mang theo cực nóng khí tức, phong hỏa không ngớt, càn quét một mảnh, cái này là của hắn, tuyệt học thành danh, chương 5987, chiến lược ngập trời, khói lửa ngập trời, đại đế tuyệt học, đối mặt đáng sợ như vậy công kích, Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, hắn mở ra địa ngục đạo, triệu hoán, mặt trời trong cốc bàn tay. Oanh một tiếng, bàn tay này, đánh xuyên thiên địa, xé mở, lửa cháy ngập trời phong bạo, gió mạch đại đế, thổ huyết sau lui ra ngoài, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, làm sao có thể, hắn vậy mà, bị một chiêu đánh bại, cái khác những người kia, cũng là kinh ngạc, bàn tay kia là cái gì, thật đáng sợ, không giống như là thể phách của hắn, lục đạo luân hồi, đây là hắn triệu hoán đi ra, âm u chí tôn, biến sắc, hắn có được một tờ sinh tử bộ, tự nhiên cũng có thể triệu hoán một chút, cổ lão thi thể. Cho nên, nhìn thấy một màn này thời điểm, hắn rất là rung động, đối phương luân hồi mắt, tựa hồ trở nên càng thêm đáng sợ, phế vật, chỉ bằng ngươi, còn chưa có tư cách, đạt được lục đạo luân hồi lực lượng, Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, khinh thường hư lạnh, gió mạch đại đế, vô cùng phiền muộn, vốn là muốn thừa cơ hội này, trấn áp đối phương, nhưng là nơi nào nghĩ đến, bị đối phương hung hăng đánh mặt, tốt, trò chơi nhỏ kết thúc, hiện tại chính là sinh tử chiến, mà đế cũng là trầm thanh mở miệng, theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Cả phiến thiên địa, nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, vô biên ma khí, phóng lên tận trời, bao trùm cửu tiêu, tất cả mọi người, biến sắc, bọn hắn hít sâu một hơi, biết đại chiến muốn tới, một bên khác, Lâm đứng cũng là đi ra, thân hình hắn thon dài, mái tóc màu đen bay múa, thân hình của hắn, vô cùng thẳng tắp, hắn liền phảng phất chiến thần đồng dạng, đứng sừng sững ở chỗ đó, làm cho tất cả mọi người trong lòng cuồng loạn, nguy hiểm, hai người kia khí tức trên thân, thật là quá nguy hiểm, động thủ đi, không muốn phí lời, Âm U Chí Tôn cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, cái khác những người kia gật gật đầu, 36 đạo thân ảnh, giờ khắc này, đồng thời xuất động, rầm rầm rầm, sức mạnh đáng sợ, mênh mông như biển, nháy mắt liền bộc phát, trời xanh chi địa đều nhấc lên một cỗ kinh thiên phong bạo, bên ngoài, tiên thổ cùng vũ trụ người, đồng dạng cũng là hoảng sợ, bọn hắn chỉ cảm nhận được một cỗ linh hồn run rẩy, không biết sống chết, Ma Đế cười lạnh, hóa thành một đạo huyễn ảnh, nháy mắt giết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vào, đối mặt 36 tôn đại đế cấp bậc nhân vật, hắn không có chút nào e ngại, hắn vọt thẳng nát hư không, một quyền đánh ra, Ma Thần quyền, nháy mắt liền đem phía trước hai tôn chí tôn đánh bay ra ngoài, hư không bị đánh nát, lỗ đen chìm nổi, mà lúc này, một đại đế xuất thủ, hắn hóa thành một phiến uông dương đại hải, mang theo mênh mông lực lượng, hướng phía Lâm Chiến bao phủ tới, một người khác đánh ra cực phẩm phi đao, đây là tước sĩ phi đao, đủ để uy hiếp được đại đế, đâm về Lâm Chiến đầu lâu. Lâm Chiến hừ lạnh, đưa tay một quyền, đập đi, nắm đấm của hắn, phảng phất hóa thành, nhất vũ khí sắc bén, đem những cái kia phi đao đánh bay, đồng thời lại là một quyền, đem uông dương đại hải đánh xuyên, hai tôn đại đế, kêu thảm một tiếng, ngược lại lui ra ngoài, bọn hắn phun ra máu tươi, trong lòng chấn kinh, vừa mới giao thủ, liền thụ thương, Lâm Chiến thật đáng sợ, không hổ là năm đó chiến đế, bất quá, thì tính sao, kia là ngươi ở kiếp trước thân phận, hiện tại, ngươi có năm đó đỉnh phong chiến lược sao? Nếu như không có, ngươi đi chết đi, những cái kia đại đế, gào thét một tiếng, lần nữa giết tới đây, một bên khác, Âm U Chí Tôn bọn người, cũng là thẳng hướng Ma Đế, hắn triệu hồi ra, vô số bạch cốt đại quân, phô thiên cái địa, quét ngang bát phương, những người này, trên thân khí tức tử vong, cực kỳ đáng sợ, Ma Đế trên thân ma khí, càng là cuồn cuộn như mây, cả hai va chạm, thiên băng địa liệt, Chí Tôn điện đường người sao, chỉ bằng các ngươi những này sâu kiến, còn không phải bản đế đối thủ, Ma Đế sừng sững tại hư giữa không trung, hắn trong đôi mắt có ngọn lửa màu đen đang nhảy nhót, mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo bất tuần, tay hắn nắm đại phá diệt chi mâu, một kích đánh ra, nháy mắt phía trước ngàn vạn bạch cốt đại quân bị xé thành hai nửa, đồng thời có mấy cái Chí Tôn điện đường người bị chiến mâu xuyên thủng, những người này thụ thương lui trở về, nhanh chóng xuất ra tiên, chẳng lẽ muốn nuốt vào, bọn hắn đôi mắt nở rộ băng lãnh quang huy, Âm U Chí Tôn nói, mọi người ổn định, đừng nóng vội, đây chỉ là thăm dò. Bọn hắn là mạnh, thế nhưng là, bọn hắn chỉ có hai người, mà lại, là chuyển thế trùng sinh trở về, bọn hắn đã không phải là, năm đó chiến đế cùng ma đế, chúng ta không cần sợ hắn, chúng ta có 36 cao thủ, không tin lần này, không giết được bọn hắn, mà lại, mục tiêu của chúng ta, là luân hồi kiếm, có cơ hội, lập tức phá vây, giết cái kia Lâm vô địch, mới là trọng yếu nhất, chung quanh hơn 30 người, gật gật đầu, xác thực như thế, bọn hắn đều là đại đế cấp bậc nhân vật, có rất nhiều, mấy chục vạn năm trước thức tỉnh. Có rất nhiều, mấy vạn năm trước, những người này, liền cùng một chỗ, đều có thể trở thành một mảnh truyền thuyết, coi như hai người kia mạnh hơn, lại như thế nào, bọn hắn tỉnh táo lại, khôi phục lòng tin, sau đó, bọn hắn chia hai chi đội ngũ, phân biệt thẳng hướng Lâm Chiến, còn có Ma Đế, chỉ cần một có cơ hội, bọn hắn sẽ vượt qua cái này hai tòa núi cao, thẳng hướng Lâm Hiên, bọn hắn kế hoạch phi thường tốt, thế nhưng là, bọn hắn xem nhẹ Lâm Chiến, còn có Ma Đế uy lực, hai người kia, thật là quá mạnh, như là vạn tòa núi cao. Đứng sừng sững ở chỗ đó, không có bất kỳ người nào có thể vượt bọn họ, đại chiến vô cùng khủng bố. Hậu phương, Lâm Hiên nhìn qua một màn này, cũng là hít sâu một hơi, quá mạnh đi, cha của hắn Lâm Đứng, còn có cái này Ma Đế, cùng cái này 36 tôn đại đế, tựa hồ căn bản cũng không phải là một cảnh giới, đại đế chi ở giữa chênh lệch như thế lớn, nếu như vậy, kia Bỉ Ngạn, coi như có được lại nhiều đại đế, hẳn là cũng không phải là đối thủ a. Nhưng vì cái gì, sau bờ hiện tại, còn cao cao tại thượng, mà thần vực lại đã từng vỡ vụn qua, chẳng lẽ cũng là bởi vì Bỉ Ngạn có tiên sao? Tiên thật là lợi hại như vậy sao? Nơi đó khủng bố đến cái tình trạng gì? Lâm Hiên vô cùng nghi hoặc. Ông, đột nhưng lúc này một thân ảnh ra hiện ở trước mặt của hắn, hư không vỡ ra, cái bóng kia càng ngày càng chân thực, lạnh giọng cười nói, tiểu tử, rốt cục muốn bắt đến ngươi. Một cái lưới lớn hướng phía Lâm Hiên bao phủ tới, quá tốt. Phía trước chiến đấu những người kia mừng rỡ, là Vô Ảnh đại đế, hắn quả nhiên xuất quỷ nhập thần. Lâm Hiên sầm mặt lại, muốn bắt ta, lan, Chu Tiên kiếm cùng Đại Long kiếm hồn dung hợp, một kiếm chém ra, đầy trời lưới lớn cho chém ra, cái bóng kia đại đế, cũng là biến sắc, bị đánh bay ra ngoài, làm sao lại lợi hại như thế, nháy mắt sau đó, hắn càng là kêu thảm, linh hồn của hắn, cũng cũng đụng phải, điên cuồng va chạm. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân thần hỏa tại thả, cực kỳ kinh khủng, cửu dương thần hỏa, chấn nhiếp chư thiên, phảng phất hóa thành mặt trời chiến thần, ngươi cho rằng ta chính là quả hồng mềm sao? Lâm Hiên quyền đả tứ phương, cửu dương thần quyền, thêm lục đạo luân hồi quyền, đánh vô ảnh đại đế, không ngừng lui lại, trực tiếp bay ngược ra ngoài, đáng chết, vậy mà như thế lợi hại. Âm U Chí Tôn, bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, xem ra, một tôn đại đế không đủ nha, ít nhất phải ba tôn đại đế, đồng loạt ra tay, mới có cơ hội, một nháy mắt trấn áp đối phương, ngươi cho rằng, các ngươi còn có cơ hội sao? Ma đế lạnh hừ một tiếng, trước đó chỉ là, thăm dò các ngươi một chút, tiếp xuống, ta liền muốn các ngươi, xuống địa ngục, trên người hắn, đột nhiên bộc phát ra, một cỗ cực kỳ khủng bố ma khí, tại phía trước, hình thành một vương ma đàn, ma chi nhạc dạo, quần ma đột kích, đàn tấu, lập tức, cực kỳ khủng bố, tuyệt thế đại thần thông, bộc phát, những cái kia đại đế, chí tôn, hoàn toàn bị bao phủ tại, thanh âm phía dưới, bọn hắn phát ra, thê thảm gào thét, chương 5988, đảo ngược thời gian, một bên khác, Lâm Chiến cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, chiến tiên thần quyền, hắn rốt cục ti triển ra, siêu cấp quyền pháp, lần này, hắn thẳng hướng vô ảnh đại đế, vô ảnh đại đế, trước đó bị Lâm Hiên đánh bay, bị thương, mà lại, càng quan trọng chính là, đối phương nói không chừng, sẽ lần nữa uy hiếp Lâm Hiên, cho nên, Lâm Chiến chuẩn bị ngay lập tức, giải quyết đối phương, vô ảnh đại đế, sắc mặt đại biến, hắn thân hình thoát một cái, nhanh chóng né tránh, không có cách, đơn đả độc đấu, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, viên này nắm đấm, chịu một chút, bất tử liền phải trọng thương, bất quá, hắn danh xưng vô ảnh, cho nên, thân pháp quỷ dị tới cực điểm, coi như đối phương lực lượng mạnh hơn, cũng đánh không đến hắn, vô tung vô ảnh, vô dụng linh cảm. Ta thừa nhận, ngươi chiến lược ngập trời, thế nhưng là, do thân pháp, ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, vô ảnh đại đế thanh âm, tại bốn phương tám hướng truyền đến, giờ khắc này, thân pháp của hắn, thật là, quỷ dị tới cực điểm, thế nhưng là, Lâm Chiến trên mặt lại là, thần sắc khinh thường, ngu xuẩn đồ vật, ngươi căn bản không hiểu rõ, cái gì gọi là sức chiến đấu tuyệt đối, một quyền này, xé nát thiên địa, đánh băng vũ trụ, đem hết thảy toàn bộ bao trùm, vô ảnh đại đế, hét thảm thiết điên cuồng, không, đáng chết. Làm sao có thể, hắn phát hiện, thân pháp của hắn, mặc dù đáng sợ, thế nhưng là, vẫn là không cách nào siêu việt, phiến thiên địa này, nhưng mà, Lâm Chiến một quyền, đem cả phiến thiên địa, đều cho đánh nát, hắn liền phảng phất con ruồi, bị một bàn tay, hung hăng vỗ trúng, nháy mắt sau đó, xương cốt vỡ ra âm thanh âm vang lên, hắn bị một quyền đánh cho, chia năm xẻ bảy, thân thể hóa thành huyết vụ, liền ngay cả linh hồn, đều không có thoát đi, bị trực tiếp đánh bay, sau đó, hóa thành sương mù đồng dạng biến mất. Chết rồi, tất cả mọi người hoảng sợ, một tôn đại đế, bị một quyền oanh sát, đây chính là chiến tiên thần quyền sao, là Lâm Chiến trước mắt mạnh nhất quyền pháp, ngàn vạn không thể, bị luận này nắm đấm đánh trúng, mọi người cẩn thận, đây là tuyệt thế thần thông, hắn không có khả năng liên tục thi triển, chúng ta còn có cơ hội, tại hắn thi triển ra, quyền thứ hai thời điểm, giết hắn, những người này nói không sai, Lâm Chiến mạnh hơn, thế nhưng là, loại này tuyệt thế thần thông, cũng không thể tiếp liền thi triển, nhưng là, cho dù không có chiến tiên thần quyền, Lâm đứng thực lực, cũng không phải những người này có thể so sánh, chúng ta 10 cái, đánh ra tuyệt thế một kích, đem chúng ta thần hỏa cùng tiên khí, dung hợp lại cùng nhau, còn lại mười mấy người, tập hợp một chỗ, bọn hắn đánh ra trên thân tiên khí, thần hỏa, dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cái, năng lượng quang cầu, cũng liền cối xay lớn như vậy, thế nhưng là cái kia uy lực, lại cực kỳ khủng bố, chỉ sợ có thể hủy diệt vũ trụ, cái này lực lượng, quá kinh người, giờ khắc này, chư thiên vạn giới những sinh linh kia. Đều phủ phục xuống dưới, còn tốt, loại này chiến đấu, không phải tại vũ trụ, cũng không phải tại tiên tổ tiến hành, bằng không, thế giới của bọn hắn, căn bản không chịu nổi, lão cha, cẩn thận, Lâm Hiên cũng là kinh hô một tiếng, công kích như vậy, thật đáng sợ, Lâm Chiến lại là gào thét một tiếng, chiến tiên thần quyền không có, thế nhưng là, ta còn có được tuyệt thế chiến hồn, giờ khắc này, Lâm Chiến linh hồn, đột nhiên lại bộc phát ra, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, phảng phất hóa thành, cửu thiên chi thượng tiên thần. Tại nhìn xuống chúng nhân, 10 cái đại đế, chí tôn, bọn hắn linh hồn đều lay động, không ngừng thổ huyết, làm sao có thể, đây là cái gì, đáng chết, đây là tuyệt thế chiến hồn, hắn vậy mà tu luyện tới, loại tình trạng này sao, giờ khắc này, mọi người thân thể, đều lắc lư, bọn hắn tựa hồ, khống chế không nổi linh hồn, bọn hắn ngưng tụ năng lượng, cũng là nhanh chóng yếu đi, đáng ghét, không thể đợi thêm, bọn hắn đem ngưng tụ năng lượng quang cầu, đánh ra ngoài, viên này quang cầu, giữa thiên địa nở rộ, cực kỳ khủng bố quang huy. Một khi bị đánh trúng, coi như đối phương mạnh hơn, cũng được hôi phi yên diệt, không tốt, Lâm Hiên đánh ra thôn thiên bình, nghĩ muốn chặn lại, thế nhưng là tựa hồ không kịp, Một bên khác, Ma Đế cũng là ánh mắt lấp lóe, hắn cũng không có xuất thủ, trong lòng của hắn nghĩ đến, Chiến Đế, liền để ta xem một chút, ngươi chân chính thủ đoạn đi. Đối mặt cái này kinh thiên một kích, Lâm Chiến căn bản không có né tránh, thế nhưng là, hắn phía trước cái kia năng lượng quang cầu, lại là nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng, trở nên vô cùng yếu, tựa hồ biến mất không thấy gì nữa, 10 cái đại đế đều được, chuyện gì xảy ra, bọn hắn dung hợp lại cùng nhau lực lượng, làm sao liền biến mất đâu, đến cùng xảy ra chuyện gì, trong đó, có một lão giả, gọi là Thương Lan Đại Đế, hắn hoảng sợ nói, đây là thời gian lực lượng, ngươi vậy mà nắm giữ, một lần thời gian lực lượng, ngươi cải biến thời gian. Nghe được thanh âm này, những người khác cũng là hoảng sợ, vừa rồi trong nháy mắt đó, là đảo ngược thời gian sao? Cho nên, bọn hắn họp gặp năng lượng, biến mất, Lâm Chiến đi ra, hắn nói không sai, đúng là thời gian lực lượng, không có khả năng, người lại có thể lĩnh ngộ được. Thời gian lực lượng, đây tuyệt đối không có khả năng, Thương Lan điên cuồng gầm hét lên. Một bên khác, Âm U Chí Tôm bọn người, cũng là hoảng sợ, thời gian lực lượng, đây là cỡ nào thần bí, cực ít có người có thể lĩnh ngộ đến, chỉ sợ, liền xem như tiên cũng không nhất định có thể lĩnh ngộ được, thời gian lực lượng a, bởi vì thời gian là thần bí nhất, quỷ dị nhất đồ vật, liền ngay cả Ma Đế cũng là kinh ngạc, thời gian lực lượng sao? Quả là thế, bất quá, tựa hồ chỉ có một tia nha, nhưng đã hết sức kinh người, để vô số đại đế cùng chí tôn đỏ mắt, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, thời gian lực lượng, lão cha, vậy mà nắm giữ loại này, lực lượng thần bí, truyền thuyết thiên hạ năm trong kiếm, cuối cùng một thanh kiếm, chính là thời không kiếm, có được thanh kiếm này, liền có thời gian cùng không gian lực lượng, bất quá, thanh kiếm này thần bí nhất, một mực không biết kết cuộc ra sao, cha của hắn, chẳng lẽ cùng thời không kiếm, có quan hệ gì, đồng thời, hắn còn nghĩ tới, năm đó Tu La nhất tộc, cũng bởi vì, nắm giữ một chút thời gian lực lượng, sau đó, liền bị diệt mất, vô cùng có khả năng, là Bỉ Ngạn dẫn đầu ra tay, bởi vì, Bỉ Ngạn không cho phép, loại này sức mạnh nghịch thiên, tồn tại, chung quanh những cái kia đại đế, đều tuyệt vọng, thời gian lực lượng, thế này còn đánh thế nào, bất quá, Thương Lan Đại Đế, tỉnh táo lại, hắn khuôn mặt già nua, kiến thức rộng rãi, hắn nói, mọi người đừng nóng vội, hắn có thời gian lực lượng, nhưng là chỉ có một tia, mà lại không thể, tấp nập sử dụng, bằng không, hắn đã sớm bên trên đến sử dụng, cho nên, cái này thời gian lực lượng, chỉ có thể cứu hắn một lần, cứu không được hắn, lần thứ hai, chúng ta lần nữa ngưng tụ, tốt, cái khác những cái kia đại đế, cùng chí tôn gật gật đầu, bọn hắn tại đem tiên khí cùng thần hỏa, ngưng tập hợp một chỗ, lần nữa hình thành một cái năng lượng quang cầu, ầm ầm, năng lượng quang cầu trôi nổi ở trong hư không, phát ra cực kỳ đáng sợ, ngập trời khí tức, không có cái gì có thể ngăn cản. Giờ khắc này, lấy nó làm trung tâm, chung quanh hư không toàn bộ vỡ ra, 10 cái chí tôn hung hăng huy động cánh tay, đem năng lượng quang cầu đánh bay ra ngoài. Thương Lan Đại Địa càng là giận, không tin ngươi còn có thể thi triển thời gian lực lượng. Lâm Chiến lại là nói, không cần thi triển, ta thần quyền có thể tái phát quyền thứ hai, cho nên các người run rẩy đi. Oanh, một quyền đánh ra, đan sen vô tận đại đạo thần hỏa, cái này một cái nắm đấm phảng phất chiến thần chi quyền, không người có thể địch. Một quyền này cùng năng lượng quang cầu đụng vào nhau, hư không ở giữa phát sinh đại hủy diệt, một cái lỗ đen nhanh chóng nuốt hết Lâm Chiến còn có 10 cái chí tôn đại đế, nơi đó hóa thành một mảnh hư vô. Không tốt, mau tránh ra. Âm U Chí Tôn những người kia cũng là điên cuồng lui lại, đây là một nguồn sức mạnh hủy diệt, đủ để diệt đi đại đế. Chương 1989, ma giới. Lâm Hiên nhìn qua phía trước lỗ đen, thần sắc khẩn trương, không biết lão cha thế nào rồi. Lúc này, trong lỗ đen có người đi ra, Vĩ Ngạn thân ảnh, tóc đen bay phấp phới, như là chiến thần, là Lâm Chiến, quá tốt, lão cha, không có chuyện gì. Lâm Hiên thở dài một hơi, mà đối diện kia 10 cái đại đế cấp bậc nhân vật lại vô cùng thê thảm, trên người bọn họ đều che kín vết rách, có mấy cái bị trực tiếp oanh thành huyết vụ. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, mạnh, quá mạnh, đối phương quả thực không thể chiến thắng. Lâm Chiến lăng không dậm chân, hắn hướng phía trước đi tới, một quyền đánh ra, đem bên trong 3 tôn chí tôn cho bao phủ. Không, 3 cái chí tôn điên cuồng gào thét, trên người bọn họ phong ấn vỡ vụn, khôi phục lại đỉnh phong lực lượng. Bọn hắn đánh ra tiên khí, thần hỏa, tiến hành ngăn cản, còn là bị đánh lui ra ngoài. Sau một khắc, bọn hắn sắc mặt đại biến, đáng chết, vỡ vụn phong ấn, chỉ có 1000 năm sinh mệnh. Không nghĩ tới, vậy mà tại Lâm Chiến nắm đấm bên trong, bọn hắn vỡ vụn phong ấn, đáng ghét, không thể tha thứ, bọn hắn phát như điên, vọt tới. Lâm Chiến thần sắc băng lãnh, nắm đấm quét sạch tứ phương, hắn phảng phất có được, dùng không hết thần lực, mỗi một quyền, đều kinh thiên động địa. Không bao lâu, lại là mấy đạo nhân ảnh, bị đánh bay. Quá trình này, Lâm Chiến lại thi triển một lần, chiến tiên thần quyền, đem bên trong một cái chí tôn oanh sát, cái này chí tôn, đều chưa kịp mở ra phong ấn, liền bị diệt mất, đáng chết, hắn chiến tiên thần quyền, sao có thể liên tục thi triển, nhiều lần như vậy, liền xem như có khoảng cách, căn này cách, cũng quá ngắn đi, tất cả mọi người điên, Thương Lan đại đế nói đến, hắn tại làm dùng thời gian lực lượng, hắn đem thời gian lực lượng, gia trì trên người mình, cho nên, khiến cho chiến tiên thần quyền, khôi phục tốc độ, nhanh hơn rất nhiều, đáng chết, bọn hắn hiện tại, tiến thôi lưỡng nan, mà Lâm Chiến, tựa hồ không có ý định bỏ qua những người này, một bên khác, Âm U Chí Tôm bọn người, càng là sắc mặt khó coi, bọn hắn hít sâu một hơi, gầm thét, trước giải quyết, tôn này ma đế, mười mấy người này, cũng là điên cuồng xuất kích, ma đế lại là cười ha ha, các ngươi thật coi là, ta so chiến đế kém sao, đã, chiến đế đô thi triển át chủ bài, đó cũng là để ngươi mở mang kiến thức một chút, lá bài tẩy của ta, tay hắn vỗ, thượng cổ ma đàn biến mất, sau đó, hắn ngật đứng ở trong hư không, bàn tay kết ấn, vô biên ma khí hiển hiện, hậu phương Lâm Hiên, cũng là kinh ngạc, ma đế, chân chính át chủ bài, là cái gì đây, ầm ầm, thiên băng địa liệt, vô biên ma khí, vậy mà ngưng tụ hình thành, một cái thế giới, ma đế giơ thẳng lên trời gào thét, ma giới giáng lâm, một cái ma đạo thế giới, ngưng tụ hình thành, đem thiên địa bao phủ, Lâm Hiên cũng bị bao phủ tiến đến, hắn cảm nhận được, một màn này, hít sâu một hơi, thật là khủng khiếp ma khí, tốt thế giới chân thật, hắn phát hiện xác thực như thế, liền phảng phất một cái ngôi sao thế giới, bị ma đế cho luyện hóa, cứ như vậy, trống rỗng xuất hiện, Âm U Chí Tôm bọn người, nhìn thấy về sau lạnh giọng cười nói, ma giới, lại như thế nào, ma tộc thế giới, chúng ta năm đó đều vỡ vụn, không chỉ một, người ma đạo thế giới, chúng ta đồng dạng có thể vỡ vụn, Chí Tôn Điện Đường những người này khinh thường, điên cuồng xuất thủ, bọn hắn đánh ra, bọn hắn Chí Tôn pháp tắc, còn có đáng sợ thần thông tuyệt học, đến quét sạch tứ phương, thậm chí, những này tuyệt học phối hợp với khí tức âm lãnh, đang triệu hoán ra, vô số âm binh, nhanh chóng càn quét, muốn đem toàn bộ thế giới, đánh nát, vô dụng, ma đế hư lạnh, hắn chắp tay đứng ở, hư giữa không trung, ta ma đạo thế giới, không phải ngươi có thể tưởng tượng, sau đó, các ngươi sẽ cảm nhận được, hoảng sợ cùng tuyệt vọng, đối mặt khủng bố như vậy công kích, ma giới lắc lư một cái, sau đó, liền vững như bàn thạch, cái này sao có thể, thế giới này, không bình thường lắm nha, một bên khác, Lâm Chiến sau khi xem xong, đồng dạng kinh ngạc, ngươi vậy mà có được, như thế dã tâm, người này, quả nhiên là thằng điên, ngươi phát hiện sao, không hổ là có thể cùng ta, kề vai chiến đấu người, chỉ là những này ngớ ngẩn, còn không có phát hiện, thế giới này, kinh khủng đến cỡ nào, bọn hắn lãnh giáo một chút đi, ma đế cười lớn một tiếng, sau đó, tay hắn huy động, thế giới này, trên bầu trời, mây đen ngưng tụ, sấm sét vang dội, màu đen lôi đình, nháy mắt liền bổ xuống, chỉ là lôi đình, há có thể làm gì ta, Âm U Chí Tôm bọn người, gầm thét, bọn hắn phóng lên tận trời, tiến hành ngăn cản, thế nhưng là rất nhanh, mười mấy người này, liền bị đánh bay, miệng lớn thổ huyết, đáng chết, cỗ này lôi đình, lực lượng này, đây không phải bình thường thế giới, hắn đến cùng làm cái gì, vô chi sâu kiến, để ta cho ngươi biết đi, ma đế ngửa mặt lên trời cười to, tóc đen bay phấp phới, như là tuyệt thế ma thần đồng dạng, trên thế giới này, chư thiên vạn giới, chúng sinh, thần bí nhất, thuộc về cửu thiên thập địa, cửu thiên cao cao tại thượng, phiêu miểu vô tung, là vì truyền thuyết, mà thập địa, lại chân thực tồn tại, bất quá, mười trong đất, cũng không phải bình thường người, có thể đi vào, coi như đại đế, muốn lâu dài sinh tồn, ở đây đều, rất khó, cho nên, từ xưa đến nay, vô số đại đế, chí tôn, đều muốn đi vào, thập địa bên trong một cái, bởi vì, chỉ có ở nơi đó, mới có hy vọng thành tiên, nhưng là, các ngươi vì cái gì, chỉ muốn tiến vào thập địa, vì cái gì liền không thể, sáng tạo một cái cửu thiên thập địa, ta sáng tạo ma giới, chính là muốn siêu việt, cửu thiên thập địa, âm thanh vang dội vang lên, để Âm U Chí Tôm bọn người, đều mộng, siêu việt cửu thiên thập địa, nói đùa cái gì, cửu thiên thập địa lai lịch, mười phần thần bí, chỉ là mười phiến đại lục đường, là đủ thành tiên, đây là vô tận tuế nguyệt, ngưng tụ ra, thiên địa tạo hóa, thế nhưng là, ma đế một người, vậy mà nghĩ ngưng tụ một cái thế giới, cùng những cái này truyền thuyết bên trong, cửu thiên thập địa, sánh vai cùng, đây chính là một người điên, ha ha ha ha, ma đế ngửa mặt lên trời cười to, chỉ ít ta dám làm, các ngươi ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, ngu xuẩn sâu kiến, đi chết đi, ma giới chi lực bộc phát, bao phủ những cường giả này, lập tức, hai cái chí tôn, một cái đại đế, thân thể vỡ ra, không, bọn hắn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, bọn hắn cảm giác thế giới này, có thể đem bọn hắn nghiền ép, hóa thành cho tàn, đáng ghét, cuối cùng ba cái, đại đế cấp bậc nhân vật, chết đi, cái khác những người kia, dùng mình, xông, nhanh xông mở cái này ma giới, cho ta thôn phệ, chết ba tôn đại đế cấp bậc nhân vật, bọn hắn lực lượng, bị nuốt hết, giữa thiên địa, hình thành hai cái ma thần chi đầu, nhanh chóng hấp thu cỗ lực lượng này, cùng lúc đó, đến lớn mạnh ma giới, gia hỏa này điên, gia hỏa này, đem tất cả lực lượng, đều cho ma giới, hắn đến cùng muốn làm gì nha? Nhanh rời đi nơi này, Âm U Chí Tôn bọn người, mở ra hư không, nghĩ phải thoát đi, thế nhưng là phát hiện, hư không cũng bị bao phủ, bọn hắn không cách nào thoát đi. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, chấn kinh, đối phương muốn sáng tạo một cái thế giới, có thể so với Cửu Thiên Thập Địa, đối tại Cửu Thiên Thập Địa, Lâm Hiên, thế nhưng là có xác thực hiểu rõ, trong cơ thể hắn, liền có được một cái kiếm thế giới, chính là 10 địa chi nhất, tuyên cổ chi địa, vô cùng thần bí, vô cùng mênh mông, rất khó tưởng tượng, một cái được sáng tạo ra thế giới, có thể cùng loại tồn tại này, so sánh, thế nhưng là, ma đế xác thực dám làm như thế, mà lại, ma đế sáng tạo ma giới, tựa hồ thật quá khủng bố, mặc dù đến không được, thập địa cảnh giới, nhưng là, vượt xa, cái khác thế giới, gia hỏa này, quả nhiên là thằng điên nha, không có đủ thực lực, vẫn không thể, cùng gia hỏa này tiếp xúc, bất quá, Lâm Hiên cũng là thở dài một hơi, cha của hắn Lâm Chiến, cùng ma đế, hai người kia, đều là khủng bố đến cực điểm nhân vật, một trận chiến này, không có bất ngờ, chương 5990, kinh người chiến tích, Lâm đứng bên này, tiếp tục xuất thủ, lại có mấy cái vẫn lạc, cuối cùng mấy người kia, thiêu đốt máu tươi cùng thần hỏa, liều mạng mới đào tẩu, cũng chỉ có 3 người đào tẩu, còn lại 10 cái, toàn bộ vẫn lạc tại, chiến thiên thần quyền phía dưới, mà một bên khác, ma đế càng thêm khủng bố, hắn đem cái này 10 cái, vẫn lạc đại đế, thi thể, toàn bộ nuốt đến, ma giới bên trong, khiến cho ma giới càng thêm đáng sợ, một màn này, để Lâm Chiến, đều là nhíu mày, mặc kệ, hắn cũng không có ngăn cản, bởi vì hắn hiện tại, còn cần phải mượn, ma đế lực lượng, Lâm Hiên tới, tự kiếm thế giới bên trong, xuất ra thiên tài địa bảo, cho Lâm Chiến nuốt sử dụng. Một trận chiến này, Lâm Chiến mặc dù thắng, cũng không bị bao lớn tổn thương, nhưng là, tiêu hao phi thường lớn, chiến tiên thần quyền, thế nhưng là một loại siêu cường tuyệt học, Lâm Chiến liên tục sử dụng, đối thể phách tiêu hao, vô cùng khủng bố, quả nhiên, Lâm Chiến cũng thế, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn bắt đầu khôi phục lực lượng, bất quá, ánh mắt của hắn, lại không hề rời đi ma giới, giờ phút này ma giới bên trong, cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tựa hồ trở nên càng thêm khủng bố, mà đối diện mười mấy cường giả, không ngừng vẫn lạc. Cuối cùng, chỉ còn lại có mấy cái, còn sống, một trong số đó, liền có Âm U Chí Tôn, Âm U Chí Tuyên Điên, hắn xuất ra một tờ sinh tử bộ, điên cuồng nói, mang ta rời đi nơi này, ta cũng không tiếp tục nghĩ, đối mặt cái tên điên này, bên cạnh hắn, còn có hai người kia, ba người này cùng một chỗ, thôi động sinh tử bộ, chỉ có một tờ sinh tử bộ, cũng dám ở trước mặt ta phách lối, ma đế cười lạnh, đại thủ liền dò xét ra ngoài, cái này sinh tử bộ, ta liền nhận lấy, không, Âm U Chí Tôn đều điên. Hắn nói, xin chết thần đại nhân xuất thủ, kia sinh tử bộ bên trong, đột nhiên bộc phát ra, một vòng quang mang đen kịt, ngay sau đó, một thanh liêm đao, từ sinh tử bộ bên trong bay ra, cái này liêm đao chỉ là huyễn ảnh, vừa xuất hiện liền chém về phía Âm U Chí Tôn, bên cạnh một cái Chí Tôn, đem cái này Chí Tôn, chém thành hai khúc, Chí Tôn máu, bay vào đến liêm trong đao, sau đó, lưỡi hái tử thần, lấy Chí Tôn máu làm lực lượng, ngưng tụ thành hình, một đao bổ về phía ma đế, cùng ma đế bàn tay. Đụng vào nhau, ma đế bị chấn lui ra ngoài, sắc mặt âm lạnh xuống, tử thần, Chí Tôn điện đường phía sau, hắc thủ một trong, hừ, ngươi còn chưa có chết đâu, bất quá, nơi này cũng không phải ngươi, có thể tùy tiện đến, ngươi chỉ có thể phát huy ra, một điểm lực lượng đi, ma đế, ngươi tại trước mặt bản tọa, như sâu kiến, chờ bản tọa chữa khỏi vết thương, lúc đi ra, cái thứ nhất trước hết là giết ngươi, nói xong, màu đen liêm đao vung vẩy, mang theo Âm U Chí Tôn, hai người rời đi, ma đế cũng không có đi truy. Bởi vì hắn biết, đây là sự thực cao thủ, bất quá, hắn cũng không sợ, đối phương xuất thủ, là có hạn chế, mà lại một trận chiến này, thành quả rất mạnh, chỉ có giảng người đào tẩu, đối diện Lâm Chiến nơi đó, có 3 người, hết thảy có 5 người đào tẩu, 31 cái cường giả, đều vẫn lạc tại nơi này, cái này nhưng đều là đại đế cùng Chí Tôn, mỗi một cái, đều là thời đại đỉnh phong nhất, nhưng là bây giờ, tương đương với, hơn 30 cái thời đại người mạnh nhất, vẫn lạc, một trận chiến này, tuyệt đối có thể rung động chư thiên. Ma đế thu hồi ma khí, trong toàn bộ quá trình chiến đấu, những cái kia đại đế thi thể lực lượng, toàn bộ bị ma giới nuốt hết, chung quanh, trừ vết rách trải rộng bên ngoài, liền không có lại còn lại cái gì. Ma đế nói, tốt, giải quyết bọn hắn, ta hoàn thành nhiệm vụ của ta, ngươi là có hay không nên mang ta đi, các ngươi cổ thành rồi. Ta đầu tiên nói trước, đừng mang ta đi, những cái kia vỡ vụn địa phương, ta muốn đi bên trên thanh thành, yên tâm, không có vấn đề, bất quá, chúng ta bây giờ đánh hạ thành trì, cũng không phải bên trên thanh thành. Bên trên thanh thành, chúng ta còn tại trong công kích, ngươi ra phần lực, đến lúc đó, đi vào trung tốt a. Thành giao, mài đế khóe miệng giơ lên, vậy thì đi thôi, trước cùng ta về cổ thành. Lâm Chiến phất tay, mang theo Lâm Hiên cùng ma đế, cùng một chỗ biến mất, mà kết quả của trận chiến này, cũng là truyền ra ngoài, bởi vì, có hậu tục cường giả tiến đến, khi bọn hắn cảm nhận được, lưu lại đến, chiến đấu khí tức thời điểm, bọn hắn kinh ngạc đến ngây người. 31 cái, đại đế cấp bậc nhân vật, vẫn lạc, đủ để chấn kinh thiên địa. Quả nhiên, truyền sau khi ra ngoài, tiên thổ rung động, vũ trụ người đều được. 31 tôn đại đế, đến từ khác biệt thời đại, thế nhưng là giờ phút này lại bị người diệt đi. Là ai? Là thần tiên trong truyền thuyết sao? Có người so đại đế còn lợi hại hơn sao? Trời xanh nha, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Cùng lúc đó, cửu thiên thập địa những truyền thuyết kia cũng truyền ra, để vô số người rung động. Cửu thiên thập địa càng thêm thần bí tồn tại, quá tốt, may mắn những này đại đế ẩn hiện tại cửu thiên thập địa bên trong, bằng không đến chúng ta vũ trụ chiến đấu một trận, chiến đấu vũ trụ liền hôi phi yên diệt đi. Những đệ tử trẻ tuổi kia đều là vô cùng kích động, đàm luận loại chuyện này cách bọn họ đến nói quá xa, bọn hắn chỉ coi thành truyền thuyết thần thoại đến xem. Nhưng mà những cái kia đại đế gia tộc, chí tôn điện đường, bỉ ngạn, thậm chí hóa tiên triều các loại thế lực lớn siêu cấp lại là cau mày, xem ra cái này thời đại hoàng kim so trong tưởng tượng muốn hung hiểm vạn phần a. Đại đế đều sẽ như thế tùy tiện vẫn lạc, sau đó đi nhầm một bước sợ rằng sẽ vạn kiếp bất phục. Đáng ghét, chí tôn điện đường, tử thần điện, giờ phút này bầu không khí vô cùng nặng nề, âm u chí tôn thậm chí quỳ một chân xuống đất, tử thần đại nhân, mời trừng phạt ta, ta thất bại. Một cái khác chí tôn cũng là nói đến, ta không nghĩ tới ma đế vậy mà như thế khủng bố, hắn thật là quá mạnh, ta đoán hắn khẳng định tu luyện ra hai đạo tiên khí, thậm chí đều sắp tiếp cận tại đạo thứ ba tiên khí. Cái kia Lâm Chiến cũng kém không nhiều, trên thân khẳng định lại có hai đạo thần hỏa, bọn hắn đều là tiên phía dưới siêu cấp cường giả. Phía trước có tối đen như mực thân ảnh, chính là ma thần, hắn bồng bềnh ở giữa không trung, thanh âm trầm thấp truyền đến, ma đế, Lâm Chiến, không nghĩ tới hai người bọn họ lại còn sống. Chuyện này không trách các ngươi, đây là hai người bọn họ liên thủ bố trí cục diện, vì chính là dẫn chúng ta quá khứ, tốt đem chúng ta một mẻ hốt gọn, các ngươi không phải là đối thủ, rất bình thường, bất quá hai gia hỏa này cũng phách lối không được bao lâu, chờ ta có thể đi ra thời điểm, ta sẽ để bọn hắn hối hận, xem ra là thời điểm cùng Bỉ Ngạn hợp tác một chút. Trời xanh chi địa, cái chỗ kia trước mắt không rõ ràng, chúng ta đi cửu u chi địa, ta luôn cảm giác cửu u chi địa không sai biệt lắm cũng nhanh muốn mở ra, cửu u chi địa lực lượng thích hợp nhất tại chúng ta, chỉ muốn các ngươi cố gắng làm việc, đến lúc đó tại cửu u chi địa ta nhưng giúp đỡ bọn ngươi thành thần. Đa tạ tử thần đại nhân, âm u chí tôm bọn người vô cùng kích động. Một bên khác, Bỉ Ngạn bầu không khí cũng là vô cùng khẩn trương, Bạch Vũ đại đế khẩn trương chi cực, lần này chẳng những không thành công, Nguyên Tiên cháu trai còn nhận trọng thương, hắn hiện tại đối mặt Nguyên Tiên 10 phần khẩn trương, đối phương muốn giận dữ chỉ sợ hắn liền muốn chịu khổ. Bên cạnh Lôi Diệp cũng là nói, ra ra, mời ngài thân tự xuất thủ giết cái kia Lâm Chiến. Hừ, Nguyên Tiên mở mắt lạnh hừ một tiếng, thanh âm như lôi đình, lập tức Lôi Diệp không dám nói gì. Lâm Chiến, ta sẽ không tha qua hắn, nhưng không phải hiện tại, ngươi bình thường tự đại quen này sẽ ăn chút đau khổ cũng tốt, biết hổ thẹn sau dũng, hy vọng ngươi có thể tiến thêm một bước, còn có chuẩn bị một chút, chúng ta bước kế tiếp mục đích là cửu u chi địa, trò hay vừa mới bắt đầu, thắng bại còn không có tách ra. Mặc dù lần này bọn hắn chiếm cứ một chút thượng phong, đoạt được một khối luân hồi kiếm mảnh vỡ, nhưng thì tính sao, năm đó chúng ta có thể đem bọn hắn đả diệt, lần này một nhất định có thể, mà lại lần này ta muốn để bọn hắn toàn bộ tâm hồn câu diệt, cũng không còn cách nào trùng sinh. Chương 5991, lục địa thần tiên, trời xanh chi địa cổ thành, ba đạo nhân ảnh giáng lâm, chính là Lâm Hiên, Lâm Đứng, còn có ma đế. Lâm Hiên là lần đầu tiên đến, cho nên hắn cảm nhận được một luồng khí tức thần bí, hắn sợ hãi thán phục, đây chính là trời xanh chi địa thành trì sao, quá thần bí, ở đây tu luyện chỉ sợ vượt xa ngoại giới bất kỳ chỗ nào, khó trách vô số đại đế đều muốn lại tới đây tu luyện. Lâm Chiến nói, cửu thiên thập địa có được bên ngoài vũ trụ không có lực lượng, ở bên ngoài tối cao cũng chỉ có thể tu luyện tới đại đế, thế nhưng là muốn tiến thêm một bước liền nhất định phải đến cửu thiên thập địa bên trong tìm kiếm càng thêm lực lượng thần bí, bằng không tu vi rất khó tiến triển. Đi thôi, đi vào đi. Hắn mở ra cửa thành, ba người đi vào thành nội, nữ hoàng cửu gia, hạ cửu u cùng mặt khác hai cái từ dòng sông thời gian mà đến người đều đang đợi một trận chiến này, không sai. Nữ hoàng đại nhân gật gật đầu, tửu gia càng là nhìn về phía Lâm Hiên nói, tiểu gia hỏa, ngươi rốt cục đến. Tửu gia, Lâm Hiên cao hứng chạy tới, từ kiếm thế giới bên trong xuất ra rất nhiều rượu nói đến, ta thế nhưng là nhưỡng rất thật tốt rượu, đến lúc đó cùng một chỗ nhấm nháp. Tửu gia lấy tới một bình, uống xong lập tức ngửa mặt lên trời thở dài, rượu ngon. Tiểu Bạch lao ra ôm chai rượu liền không buông tay, hắn nên a nói đến, ta, ha ha ha ha, mọi người cười to, Tử Gia bắt lấy Tiểu Bạch nói, ngươi con khỉ nhỏ này tử, vậy mà cũng thích uống rượu, hừ, Tiểu Bạch ôm hồ lô rượu, một bộ ai cũng không cho dáng vẻ, mấy tôn đại đế, đều là cười lắc đầu, bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy, ma đế thời điểm, đều thu hồi tiếu dung, thần sắc đều trở nên, có chút ngưng trọng, Lâm Chiến nói một chút, hắn cùng ma đế hợp tác, mấy cái đại đế nghe xong, ánh mắt lấp lóe, ma đế nói, yên tâm đi, ta sẽ không đối các ngươi bất lợi, hợp tác với ta, chỉ có chỗ tốt, nữ hoàng đại nhân, lạnh hừ một tiếng, thật sao, hy vọng ngươi, đừng giống như lần trước, ngươi là nói lần trước, thật sao, ma đế chắp tay, ngắm nhìn bầu trời, đã bao nhiêu vạn năm, đều không nhớ rõ, lần trước thất bại, nhưng lần này, nhất định sẽ thành công, Tiểu Gia Hỏa, ta giới thiệu cho ngươi một chút, Tử Gia chỉ vào kia hai cái, xa lạ bóng người, nói, cái này một vị là Thiết Huyết Đại Đế, cái này một tôn là Liệt Thiên Đại Đế, gặp qua hai vị tiền bối, Lâm Hiên chào hỏi, hai tôn đại đế, cũng là gật gật đầu, ngươi chính là Lâm Vô Địch nha, danh hào của ngươi, chúng ta cũng nghe nói, hậu sinh khảo ý a, không nghĩ tới, Lâm Chiến có như thế một cái, hảo nhi tử, hai tôn đại đế cười nói, hai vị tiền bối qua khen, đối với hai người kia, Lâm Hiên cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, trước đó, hắn liền gặp được qua, lúc trước, đối phương từ dòng sông thời gian mà đến, Lâm Hiên còn nương tựa theo, dòng sông thời gian lực lượng, trở lại 100.000 năm về sau, đã đều quen thuộc, mọi người liền đi vào, tề tụ một đường, thương lượng chuyện kế tiếp, thậm chí về sau, còn bắt đầu tương hỗ trò chuyện, tu luyện tâm đắc, Lâm Hiên từ những này đại đế trên thân, đạt được rất nhiều, kinh nghiệm quý báu, để hắn mừng rỡ vô cùng, phải biết, mỗi tôn đại đế kinh nghiệm tu luyện, đều là bí mật, a rất ít truyền đi, Lâm Hiên hiện tại, lập tức đạt được nhiều như vậy chỉ điểm, về sau tu luyện, sẽ thuận lợi rất nhiều, sau đó trong một đoạn thời gian, Lâm Hiên liền ở tại tòa thành cổ này, cổ thành khí tức, xác thực bất phàm, đối với hắn tu luyện, rất có ích lợi, Lâm Hiên thực lực bây giờ, mặc dù cường đại, thế nhưng là, hắn còn không phải đại đế, hắn hiện tại đang nghiên cứu, làm sao thành đế, mà lại, hắn không nhưng có thần hỏa, còn có được tiên khí, đến tột cùng để ai trước đột phá đâu, hay là nói cùng một chỗ đột phá, Lâm Hiên hỏi qua cái này mấy tôn đại đế đều là nhíu mày, nữ hoàng đại nhân, cho Lâm Hiên đề nghị là, chỉ tu luyện một loại trong đó, cái khác đại đế, cũng là gật gật đầu. Chẳng lẽ không có người, đồng thời tu luyện sao? Tử Gia nói, có, bất quá đều thất bại, hoặc là không thành đế. Trước đó có người, hai loại sức mạnh đều đi qua, nhưng là, thành đế về sau, một loại sức mạnh, áp chế một loại khác lực lượng. Cho nên, ngươi muốn, tiếp tục tu luyện, sẽ phi thường khó, mà lại, nhất định phải để thần hỏa cùng tiên khí, đồng thời đột phá. Kia, ta phải suy nghĩ thật kỹ đi, dù sao thành đế, là phi thường mấu chốt sự tình, Lâm Hiên phải nghĩ sâu tính kỹ về sau. Mới có thể làm quyết định, đồng thời, hắn còn có rất nhiều nghi hoặc hỏi thăm, tỉ như nói, thần vực bên này thần, kia năm đó đại chiến, là như thế nào, cha của hắn cùng ma đế, lợi hại như vậy, vì cái gì còn không đánh lại Bỉ Ngạn, Tử Gia một vừa uống rượu, vừa nói, người quá ngây thơ, mặc dù, phụ thân người Lâm Chiến, cùng ma đế lợi hại, nhưng là bọn hắn dù sao, vẫn chỉ là đại đế, cũng không phải là thần, Bỉ Ngạn có được tiên, mà lại không chỉ một vị tiên, đương nhiên, chúng ta bên này cũng có thần. Chỉ bất quá, năm đó sau đại chiến, chúng ta bên này người, vì tìm kiếm mới đường ra, tiến về vô cùng thần bí thứ 10 địa, đến hiện tại vẫn chưa về, thứ 10 địa, đó là cái gì, là cái kia mấy cái thần linh nhân vật, Tử Gia cảm khái một tiếng, trong đó có hai người, ngươi khẳng định nhận biết, một cái là Diệp Thiên Đế, một cái khác, cũng cùng ngươi có quan hệ, là Thôn Thiên Đại Đế, Diệp Thiên Đế, cùng Thôn Thiên Đại Đế, Lâm Hiền nghe xong kinh ngạc vô cùng, Diệp Thiên Đế, là Diệp gia lão tổ, Thôn Thiên Đại Đế, thì là Tôn Thiên Bình chủ nhân, cái này hai tôn đại đế, tiếng tăm lừng lẫy, Lâm Hiên từ nhỏ liền bắt đầu nghe nói, thế nhưng là về sau, thiên địa linh khí khôi phục, Bỉ Ngạn giáng lâm, tiên thổ mở ra, thậm chí, ngay cả trời cao chi địa đều xuất hiện vô số đại đế, chí tôn, từ cổ lão trong ngủ mê thức tỉnh, nhưng là, Diệp gia đại đế, từ đầu đến cuối không có xuất hiện, còn có cái khác, tỉ như Thôn Thiên đại đế, bực này nhân vật nổi danh, cũng chưa từng xuất hiện, Lâm Hiên vẫn cảm thấy, những người này không chết chỉ là không nghĩ tới, những người này thực lực, vậy mà như thế cường đại, mà lại, còn tiến về thần bí thứ 10 địa, bọn hắn cùng Nguyên Tiên so, ai lợi hại hơn đâu? Lâm Hiên hỏi, Tử Gia nói, bọn hắn cấp bậc này, có một cái xưng hào, gọi là lục địa thần tiên, là tu luyện ba đạo thần hỏa, hoặc là tiên khí người, chỗ có thể đến tới cấp bậc, bình thường đại đế, tu luyện vừa đến thần hỏa hoặc tiên khí, giống phụ thân ngươi, cùng ma đế, bọn hắn là tu luyện ra hai đạo, thế nhưng là, hay là so lục địa thần tiên? Kém một chút, chỉ có tu luyện ra ba đạo, mới có thể xưng là lục địa thần tiên, thì ra là thế, ba đạo thần hỏa hoặc là tiên khí, Lâm Hiền khiếp sợ không gì sánh nổi. Đồng thời, hắn cũng rõ ràng, phụ thân hắn cùng ma đế lực lượng, nguyên lai, đã tu luyện ra hai đạo, khó trách trước đó, có thể lấy lực lượng một người, khiêu chiến mười mấy tôn đại đế, nguyên lai thực lực, đã sớm siêu việt, bình thường đại đế, tiểu gia hỏa, ngươi cũng không cần nóng lòng, ngươi có được thiên hạ năm trong kiếm, hai kiếm lực lượng, tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng, về phần thứ 10 địa, ta có thể nói cho ngươi, chúng ta cũng không có bao nhiêu tình báo, chỉ biết, nó vô cùng thần bí, mà lại nghe nói, là tại một cái, tinh cầu thế giới bên trong theo, kia là một cái tinh cầu màu xanh lam, ngay tại trong vũ trụ sao trời, thế nhưng là, chúng ta tìm kiếm vô số lần, luôn luôn tìm không thấy, đừng nói chúng ta, Bỉ Ngạn bên kia, điên cuồng tìm kiếm, bao nhiêu vạn năm, y nguyên không thu hoạch được gì, cho nên, muốn Diệp Thiên Đế, Thôn Thiên Đại Đế, bọn hắn xuất hiện, chỉ có thể chờ bọn hắn, từ thứ 10 ra, lần này, Tử Gia nói rất nhiều, Lâm Hiền lại hiểu rõ, một chút tình huống, hắn rất là chấn kinh, tu luyện cảnh giới, thần bí cửu thiên thập địa, đây hết thảy bí mật, đều chờ đợi hắn, đến để lộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.